Chương 619, độc thân nên chiến. Tại nơi chi xa nhận thôn nỉ ra bộ đội nỉ giả nhóm, trong tay nắm truy tung quyển trục tìm kiếm mẹ tờ dù mỉ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã biết mà kỳ dù kỳ trước mẹ tờ dù mỉ đi cùng những cái này làng xương mù nỉ giả cùng một chỗ thời điểm, đã bị xa nhận thôn nỉ giả truy tung đến rồi. Chỉ là, mẹ tờ dù mỉ chỗ ở làng xương mù nỉ giả tiểu đội, căn bản cũng không biết xa nhận thôn nỉ giả truy tung đến rồi bọn họ mà thôi. Cho nên hiện tại Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ tung tích, mới có thể bại lộ tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao không có nhận thấy được mẹ tờ dù mỉ trên người truy tung ấn ký, đó chính là bởi vì mẹ tờ dù mỉ trên người truy tung ấn ký, không cùng truy tung quyển trục giúp đỡ lẫn nhau thời điểm, là không có khả năng bị người phát giác. Cho dù là Uchiha Nguyệt như vậy tinh thần năng lượng xuất chúng người, cũng không có khả năng phát hiện mẹ tờ dù mì trên người truy tung ấn ký, chớ đừng nhắc tới những cái này làng xương mù ní dạ, còn có mẹ tờ dù mì. Cũng là bởi vì như vậy, mẹ tờ dù mì vẫn luôn không biết mình bị truy lùng nguyên nhân, thậm chí ngay cả mẹ tờ dù mì những cái này làng xương mù ní dạ đồng bạn, cũng không biết hành động của bọn họ, kỳ thực đã sớm bại lộ ở tại những cái này xa nhận thôn ní dạ trong tay. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị vì mẹ tờ dù mỉ đã trừ rơi truy tung ấn ký thời điểm, đã chậm. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, đã tập hợp hoàn tất. Tiếp đó, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ mục tiêu, đã tập trung ở tại Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ trên người của hai người. Trừ phi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ đẩy lùi chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội. Nếu không Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ chỉ có thể bị chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội truy sát ghê tởm, bị phát hiện Uchiha Nguyệt, chúng ta trốn đi cảm giác được chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội phát hiện mình và Uchiha Nguyệt tung tích, mẹ tờ dù mỉ ở Uchiha Nguyệt tay, liền muốn cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau đào tẩu. Ai nghĩ, ở mẹ tờ dù mỉ mới vừa cầm Uchiha Nguyệt tay phải trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên bỏ qua mẹ tờ dù mỉ tay. Hai tay kết ấn đặt ở mẹ tờ dù mì trên người, đã trừ rất mẹ tờ dù mì trên người truy tung ấn ký. Đón lấy, đến khi mẹ tờ dù mì trên người truy tung ấn ký bị đã trừ rơi về sau, Uchiha Nguyệt mực có hít một hơi thật sâu, nói ra, mẹ tờ dù mì, đã muộn. Ta không nghĩ tới, ngươi và đồng bạn của ngươi trên người, sớm đã bị những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hạ truy tung ấn ký. Cho nên, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có thể bằng vào trong tay truy tung quyền trục, tìm được ngươi và ngươi đồng bạn tung tích. Mới vừa, ta đã vì ngươi đã trừ rất trên người truy tung ấn ký, hiện tại ngươi rốt cuộc không cần phiền não bị xa nhận thôn nỉ dạ truy lùng vấn đề. Còn chạy trốn sự tình, sợ rằng phải chờ tới đẩy lùi những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ hơn nữa nếu không, chúng ta nhất định phải từng trải xa nhận thôn nỉ dạ truy sát vừa nói, Uchiha Nguyệt chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Trong đó ngưng tụ cường liệt sát ý, ngay cả ở bên cạnh hắn mẹ tờ dù mì chứng kiến, cũng không khỏi run rẩy một chút. Mà ở Uchiha Nguyệt mở hai mắt ra về sau, ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào mẹ tờ dù mì trên người, ngược lại là ngưng mắt nhìn trước mặt những cái này xa nhận thôn nì ra, tiếp tục cùng bên cạnh mẹ tờ dù mì nói ra, hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, mẹ tờ dù mì, ngươi mau nhanh đào tẩu. Không nên để lại tới cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chiến đấu. Lấy thực lực của ngươi muốn cùng nhiều như vậy xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ, chẳng khác nào là chịu chết giống nhau. Nhưng ta bất đồng, ta có năng lực khiên chế trụ những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, cho nên ở ngươi trước trốn tình huống bên dưới, ta rất nhanh thì có thể thoát khỏi những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ, cùng ngươi hội hợp ngươi đừng gạt ta, Uchiha Nguyệt ngươi cùng ta ra đi. Như thế nào cùng ta hội hợp Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mỉ cũng không có dựa theo Uchiha Nguyệt nói như vậy trực tiếp đào tẩu, ngược lại là ở lại tại chỗ chất vấn Uchiha Nguyệt no y ngược lại là Uchiha Nguyệt đã. Sớm đoán được mẹ tờ rủ mỉ khả năng không muốn thoát đi, cho nên ở mẹ tờ rủ mỉ mới vừa chất vấn lên tiếng thời điểm, Uchiha Nguyệt thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, tiện đà càng là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào mẹ tờ rủ mỉ, nói ra, mẹ tờ dù mì, không nên quên chúng ta một phần của đối nghịch nhân thôn, không muốn vào lúc này nói cái gì tình cảm ta vốn là thiếu ngươi một cái mạng, bây giờ là ta còn cho ngươi thời điểm còn như ta như thế nào cùng ngươi hội hợp, ngươi cũng không cần. Quảng, mau nhanh đi cho ta vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt lại thừa dịp mẹ tờ rủ mỉ chưa có lấy lại tinh thần tới không đương, trực tiếp một trưởng đem mẹ tờ rủ mỉ đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, cũng vừa may là Uchiha Nguyệt một trưởng này, trực tiếp để mẹ tờ rủ mỉ cách xa chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, mẹ tờ rủ mỉ đang bị chính mình đánh bay về sau. Quả nhiên là hướng phương hướng ngược lại đảo tẩu thời điểm Uchiha Nguyệt liền tại nơi chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội trước mặt đóng chặt nổi lên hai mắt, tiện đà hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, huyết chiến, bắt đầu siêu đạp lạc Nguyệt lưu toái bước, Uchiha Nguyệt đang không có sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, trực tiếp nhắm ngay trước mặt chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội tấn. Công đi qua. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt gần người đến chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội trước mặt thời điểm, vì có thể lưu lại tất cả xa nhận thôn nỉ dạ, không cho một bộ phận xa nhận thôn nỉ dạ đi vào truy kích mẹ tờ dù mì, Uchiha Nguyệt cư nhiên lợi dụng mình có thể vận dụng hết thể trả cơ dạ, sử dụng một cái hỏa độn nhẫn thuật, ngăn trở lại chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội đi tới đường hỏa độn hào hỏa lòng chi thuật ẩm ẩm trong nháy mắt hoàn thành hỏa thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa, Uchiha Nguyệt còn là ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong hoàn thành kết ấn, tiện đà phụt lên ra liệt hỏa, ngưng tụ thành một cái dữ tợn hỏa long, trong nháy mắt tập kích đến rồi trước mặt chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội trước mặt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hiện tại thả ra tới hỏa độn hào hỏa long chi thuật, kỳ thực chính là vì ngăn cản chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội thành viên, đi vào truy kích mẹ tờ rủ mì mà thôi. Cho nên, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt thả ra tới hỏa độn nhẫn thuật, ở không có nửa điểm sát tổn thương lực, chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội thành viên, căn bản không có một người tổn thương ở Uchiha Nguyệt hỏa độn nhận thuật phía dưới. Ngược lại, làm chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội thành viên, nhìn thấy Uchiha Nguyệt lại dám dùng đại hình hỏa độn nhận thuật tập kích bọn họ thời điểm, từ tất cả xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội thành viên, toàn bộ tập trung tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Như không phải Uchiha Nguyệt có thể thuần thục sử dụng lạc Nguyệt lưu toái bước, khả năng Uchiha Nguyệt tại nơi chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội thành viên tất cả nhân viên đột kích thời điểm, sẽ bị vây công ở nơi đó. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt có thể thuần thục sử dụng lạc Nguyệt lưu thoái bước, nhưng khi hắn đối mặt chọn một chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, vẫn còn ở không thể sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới đối mặt thời điểm, vẫn cảm thấy áp lực. Sau đó, đang bị cả nhánh xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội vây quanh ở trong đó thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy chu vi chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội nỉ dạ số lượng, càng là ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, anh hùng, quả nhiên không phải dễ làm như thế a đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.